Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1251, chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự trở lại của Hong Kong đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và cả nước đang xem tin tức trên TV. Đây là sự kiện lớn được người dân Trung Quốc chú ý nhất vào thời điểm kích động này. Lạc Di đã gọi điện cho bạn bè của mình để triệu tập một nhóm người và tất cả đều tập trung tại Phượng Hoàng Viên. Câu lạc bộ có đồ ăn, đồ uống, phương tiện giải trí, phòng video, màn hình lớn xem rất thoải mái. Thời điểm này có nhiều người mới náo nhiệt, cùng nhau quan sát, cùng nhau vui chơi giải trí, cùng nhau thảo luận mới thú vị. Ánh mắt Vương Trung Nghị sáng ngời. Lạc Di, cháu không đến hiện trường thật đáng tiếc. Hong Kong đã gửi lời mời Lạc Di tham gia sự kiện hoành tráng, nhưng Lạc Di đã từ chối. Danh tính của cô rất nhạy cảm. Khi hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu ngày càng hoàn thiện, cô càng trở nên kín tiếng. Thật sự Lạc Di cũng rất tiếc, nhưng không có cách nào hết. Cô phải lấy đại cục làm trọng. Ống kính đảo qua rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Lạc Di nhịn không được thở dài. Rất nhiều người đều đi, cha mẹ cô đi, đám người Lưu Nhất Hách cũng ở đó. Cô cầm một ly trà bưởi uống không ngừng. Hì hì, có người rơi nước mắt xuống sông Hương rồi. Con gái Hồng Kông đều khóc, cô lại cười. Bộ dạng hẹp hòi này khiến người ta dở khóc dở cười. Anh không còn trẻ nữa nhưng vẫn giữ một trái tim trong sáng. Ông Mạc đeo kính lão, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình không chớp. Ồ, người phụ nữ này là ai? Sao lại có nét giống với Lạc Di? Tiêu Thanh Bình thản nhiên liếc mắt. Không giống chút nào, có được không? Rõ ràng là sản phẩm giả mạo. Lạc Di cũng nhìn thấy, đó là Annabelle ngồi bên cạnh Lý Giang Nam. Cô ấy có bản lĩnh, ở bên cạnh Lý Giang Nam nhiều năm như vậy còn chưa bị đào thải. Thật là có sức nhẫn nại. Anh Lý nổi tiếng là người phong lưu, bạn gái đổi tới đổi lui như nước chảy, còn thích trêu chọc nữ minh tinh, không biết nuôi sống bao nhiêu tờ báo lá cải cùng cánh săn ảnh. Tiêu Thanh Bình cầm lấy trái cây cắn một miếng, thờ ơ hỏi, em biết cô ấy? Lạc Di và người phụ nữ kia từng có duyên gặp mặt vài lần. Người phụ nữ kia làm cho cô cảm giác kỳ lạ, cho nên cố ý điều tra. Ông nội, ông cũng biết cô ấy mà. Ông Lính đã rời đi. Ông nội Tiêu hoàn toàn không có ấn tượng. Hà, là ai vậy? Hoàng Lộ, giống như sấm sét nổ tung. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì? Hoàng Lộ, cháu nhìn nhầm rồi. Bọn họ không giống nhau chút nào. Lạc Di nhìn về phía Dương Nam Ba ngồi ở một bên. Để anh ta trả lời đi. Dương Nam Ba im lặng thở dài. Hoàng Lộ vốn là em họ xa của anh ta, khi còn bé có quan hệ rất tốt. Đáng tiếc, sau đó cô ta càng lúc càng đi lệch quỹ đạo, dần dần xa cách. Anh ta làm nghề này, muốn điều tra một người không phải dễ dàng sao? Sau khi Hoàng Lộ ra tù đi Hong Kong, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt và bắt đầu trở thành người hoạt động xã hội, cuối cùng trở thành vợ lẽ của Lý Giang Nam. Ahata chỉ coi như không có người em họ này. Thật mất mặt xấu hổ. Là Hoàng Lộ, cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Trời đất, chả trách không nhận ra. Ông cụ Tiêu vô cùng kinh ngạc. Thời đại này còn có thuật đổi mặt. Nhưng mà vì cái gì phải chỉnh giống mặt của Lạc Di? Khuôn mặt có 3 phần tương tự với Lạc Di. Làm chuyện không đáng tin, làm cho người ta chán ghét. Sắc mặt mọi người đều khó coi, nhưng Lạc Di lại tỏ ra thờ ơ. Còn cần nói nhiều nữa sao? Trong mắt cô ấy, tôi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Hoàng Lộ đã từng ở tù và đau khổ rất nhiều. Khi gặp lại, cô ấy đã rút ra bài học cho mình. Không dám hành động liều lĩnh, ánh mắt lảng tránh và không dám đối mặt trực tiếp với Lạc Đai. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phạm pháp, có phải không? Một câu nói của cô đã hóa giải sự bối rối, khiến mọi người cười to. Trong buổi lễ bàn giao, mọi người đến xem đều rưng rưng nước mắt, nhiệt huyết sôi trào, thật tuyệt vời vì cuối cùng chúng ta cũng đã chờ đợi được ngày này. Mọi người vui vẻ ôm nhau hoan hô, cùng nhau chúc mừng Hong Kong trở về. Lạc Di miễn cưỡng ôm gối tựa vào sofa, dùng tay kéo tay vịn, trông rất quái dị. Tiêu Thanh Bình nhìn vợ mình một cách đầy quan tâm. Tiểu Di, em đang suy nghĩ cái gì? Cách Chương.